Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Cái này thật không phải là xúc tu hệ tiểu thuyết. Bắc Hải trấn bên ngoài, Trần Tiểu Minh nhất chiến thành danh, xem như lưu thủ Bắc Hải trấn bên trong số lượng không nhiều linh hồ cảnh hậu kỳ tu giả. Hắn lúc này nghiễm nhiên muốn trở thành Bắc Hải trấn nhân vật dẫn đầu. Trần tiền bối, hiện tại nên như thế nào? Người nói chuyện là Âu Dương gia Âu Dương Tiêu, là Âu Dương Vịnh Phong Lục Thúc, cũng là trấn phòng đội phó đội trưởng. Tại Trần Tiểu Minh một kiếm tận diệt ma khí về sau, rừng cây nhìn như khôi phục, nhưng là đốn củi trận tất cả thợ đốn củi, còn có thân ở trong rừng cây hơn 10 người trấn phòng đội thành viên toàn bộ đều biến mất. Trừ bọn họ bên ngoài, nghe nói Trần Vũ Kiệt mang theo Trần Trường Thanh tới bên này tìm hiểu tình hình. Hai người này cũng đồng dạng mất tích. Trần Tiểu Minh sắc mặt như thường, vẻ mặt lạnh lùng, hắn nhìn chung quanh, liền hỏi, trấn phòng đội, còn có bao nhiêu người? Trừ bỏ mất tích, chỉ còn 9 người, Âu Dương Tiêu mở miệng nói ra, gia chủ của các ngươi đây. Từ trên trấn triệu tập linh tuyền cảnh trở lên tu giả mang chuẩn bị trừ tà phá sát bảo vật cùng phù. Chú tới rừng cây tiến hành lục soát, tìm kiếm có khả năng cùng ma giới kẽ nứt có quan hệ đồ vật. Ma giới kẽ nứt bên trong, Trần Trường Thanh đám người lợi dụng phù chú bày ra một cái đơn giản kết giới. Thật vất vả đem ma khí ngăn cách bởi bên ngoài, bố trí tốt kết giới về sau, Trần Trường Thanh bọn người mới bắt đầu kiểm tra mấy cái kia có ma hóa phát cuồng dấu hiệu tu giả. 8 người bên trong có 6 người thức hải linh dịch hao hết, ma khí tràn đầy thức hải, thân thể cũng bắt đầu dần dần phát sinh biến dị. Nếu như không cách nào lập tức ly khai cái này ma giới kẽ nứt mà nói, như vậy thì mang ý nghĩa bọn họ không cứu nổi. Về phần hai người khác, linh thức mặc dù bị ma khí xâm lấn, nhưng là trong thức hải linh dịch y nguyên tại chống lại ma khí. Trần Trường Thanh vội vàng đối hai người này sử dụng khư tà linh quang chú. Khư tà linh quang chú loại trừ cái kia trong cơ thể hai người ma khí, để ý thức của bọn hắn hồi phục thanh minh. Tiền bối, Trần Trường Thanh quay đầu nhìn Trần Vĩ Tùng bọn họ một cái, lại nhìn mấy cái nằm trên mặt đất sắp ma hóa tu giả. Đây đều là Bắc Hải trấn trấn phòng đội đội viên. Thế nhưng là, Trần Trường Thanh từ bên hông lấy ra mấy tấm lôi hỏa chú. Tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì? Trần Vĩ Tùng nhìn thấy Trần Trường Thanh cử động, nhịn không được mở miệng hỏi. Trần Trường Thanh trong tay mấy tấm lôi hỏa chú theo gió mà động. Không, cái này bên trong ma giới kẽ nứt không có gió, là Trần Trường Thanh tay đang hơi hơi phát run. Trần Vĩ Tùng sau lưng trấn phòng đội viên Quan Gia Khánh nói ra, Trần công tử, bọn họ có thể muốn thành ma, chỉ có thể. Một cái khác trấn phòng đội viên Trương Nhật Cương tiếp lời nói ra, chỉ có thể ở bọn họ thành ma trước đó đều giết chết. Tại nói câu nói này thời điểm, thanh âm của hắn thậm chí có điểm run rẩy. Quan Gia Khánh cùng Trương Nhật Cương hai người đều là trấn phòng đội lão thành viên, nhưng là cũng rất ít sẽ kinh lịch chuyện như vậy. Thế mà ở một lần bên trong ma giới kẽ nứt liền hy sinh hết 6 tên đồng bạn. Cái này ở Bắc Hải trấn lịch sử phía trên chưa bao giờ phát sinh qua. Muốn tự tay giết chết đồng bạn của mình. Trần Vĩ Tùng nói câu nói này thời điểm, một giọt mồ hôi từ trán của hắn chảy xuống, lướt qua gương mặt của hắn. Trần Trường Thanh hít thở sâu mấy lần. Đừng nói Trần Trường Thanh thánh mẫu, ngươi lại chưa từng giết người, làm sao biết mình lần thứ nhất lúc giết người tay không run? Trần Trường Thanh mỗi lần gặp được có thể nói ra, giết người mà thôi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, người. Hắn cũng nhịn không được muốn báo cảnh. Lần trước tại Tử Tinh Sơn Mạch, nghiêm chỉnh mà nói liền là ở Trần Trường Thanh động thủ trước đó cái kia Lâm Thanh Huyền đã chết. Cái kia gọi hủy thi diệt tích, không gọi giết người, mà lần này, ở trước mặt Trần Trường Thanh chính là 6 cái người sống sờ sờ. Bọn họ mặc dù sắp nhập ma, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ vẫn là người, còn có hô hấp, còn có cảm giác, mà Trần Trường Thanh hiện tại liền muốn thuyết phục mình đi giết bọn họ. Hắn biết mình nhất định phải muốn làm như thế, vì để cho bọn họ tiếp xuống hành động có thể càng ổn thỏa, tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Trần Trường Thanh chậm rãi giơ tay lên, bên tai lại truyền đến Trần Vĩ Tùng thanh âm: "Tiền bối, liền không có biện pháp khác sao?" "Trần Trường Thanh, giết một ít người mà thôi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" Trần Trường Thanh nhắm mắt lại, hít một hơi, trầm giọng nói: "Đều lui sau mấy bước." Trần Vĩ Tùng bị kéo sau mấy bước, hai gã khác hôn mê bất tỉnh tu giả cũng bị mang sang một bên. Trần Trường Thanh nâng tay lên, một tấm lôi hỏa chú phù chú liền bị ném ra ngoài. Nhưng mà liền trong nháy mắt này, màu xám trắng trên mặt đất bỗng nhiên toát ra 4-5 đầu bắp chân thô quái dị rễ cây. Lôi hỏa chú rơi vào trong đó một đầu rễ cây bên trên. Một tiếng nổ vang vang lên, rễ cây phía trên bị lôi quang cùng ánh lửa bao trùm, trực tiếp liền bị nổ gãy, màu nâu đỏ huyết thủy xuất hiện, mà mặt khác rễ cây phảng phất không có chịu ảnh hưởng. Còn không có đợi Trần Trường Thanh kịp phản ứng, liền trong nháy mắt quấn lấy 6 cái kia sắp ma hóa tu giả. Sau đó một lần nữa chui vào dưới nền đất, những cái này dây leo lại có thể đột phá kết giới. Trần Trường Thanh trong lòng hơi kinh hãi, lui về phía sau nửa bước, cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, dưới nền đất lại xuất hiện 5-6 cây rễ cây. Một lần này, những cái này rễ cây thì là quấn về Trần Trường Thanh đám người. Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần, kích phát ra tử lôi khu ma chú uy lực, y phục của hắn bên trên lôi quang đại tác, những rễ cây kia đều còn không có cận thân, liền sợ hãi rụt rè bắn ra, vài người khác cũng không có lôi quang bảo hộ, Trương Nhật Cương trong nháy mắt liền bị rễ cây cuốn lấy bắp chân. Rễ cây phía trên toát ra vô số nhỏ bé gai nhỏ, gai nhỏ xuyên thấu huyết nhục, tiến vào Trương Nhật Cương thân thể. Trương Nhật Cương phát ra một tiếng hét thảm, đồng thời phản ứng của hắn rất nhanh, giơ kiếm liền chặt hướng cái kia rễ cây. Rễ cây phía trên bị chặt ra một cái lỗ hổng lớn, máu đen chảy ra nhưng lại không có cắt ra. Cái kia gai nhỏ hấp thu Trương Nhật Cương linh dịch, vết thương thế mà ở chậm rãi khôi phục. Trương Nhật Cương sắc mặt tái nhợt, lần nữa giơ trường kiếm lên, thừa dịp rễ cây lỗ hổng còn không có hoàn toàn khép lại, trong nháy mắt đem rễ cây chém đứt. Trần Vĩ Tùng vũ động trường kiếm thu thủy lạc hà kiếm sử dụng kín không kẽ hở, một lần một cái đánh lui những rễ cây kia. Mà Quan Gia Khánh thì là sử dụng hộ thân hỏa cháo, bảo hộ lấy mình cùng hai gã khác tu giả. Mấy người thi triển thủ đoạn miễn cưỡng ứng đối này quái dị rễ cây đánh lén, đồng thời cũng để cho Trần Trường Thanh có thời cơ xuất thủ. Trần Trường Thanh rút ra 2 tấm lá bùa, 2 cái hỏa phượng lăng không mà ra. Hỏa phượng tại Trần Trường Thanh đám người bên người xoay quanh. Cái kia quái dị rễ cây căn bản là không có cách cận thân. Trần Trường Thanh giơ tay lên, ngưng dịch thành khí, một cái dài 3 thước kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, hắn giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, linh lực vừa thu lại, trường kiếm liền biến mất. Hắn thiếu chút nữa thì quên đi Trần Vĩ Tùng ở chỗ này. Vạn nhất không cẩn thận sử dụng thu thủy lạc hà kiếm kiếm chiêu, sợ là sẽ phải bị nhận ra. Trần Trường Thanh chiêu này, thấy vậy Trần Vĩ Tùng đám 3 người sửng sốt một chút. Trần Trường Thanh tay lần nữa giương lên, ngưng dịch thành khí ngưng tụ ra một cái đoàn thương. Múa kiếm không được, vậy liền nghịch thương a. Trần Trường Thanh đem lôi đình chi lực rót vào trong tay đoàn thương. Đoàn thương đâm ra, trực tiếp liền xuyên thủng trong đó một đầu rễ cây, lôi đình chi lực xuyên qua trong đó, để cái kia rễ cây giống run rẩy đồng dạng càng không ngừng lay động trong chốc lát. Cuối cùng trở nên cháy đen, dã rời vô lực nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Cái này lôi đình chi lực, quả nhiên là loại này tà dị đồ vật khắc tinh, tiền bối, còn rất nhiều. Sau lưng không biết ai hô một tiếng, Trần Trường Thanh lại thấy được 3 đến 4 đầu rễ cây từ dưới nền đất xuất hiện. Chờ một chút, cái này phong cách vẽ làm sao từ hắc ám hệ trở thành xúc tu hệ? Hắc ám hệ còn có thể lý giải, người nhiều như vậy xúc tu bao quanh mấy nam nhân là có ý gì? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Trần Trường Thanh cảm thấy mình đều nổi da gà. Hắn giơ lên đoàn thương, bỗng nhiên đâm vào màu xám cho thổ địa bên trên, lôi đình chi lực rót vào đại địa bên trên, những cái kia ý đồ bất chính xúc tu. Không, cái kia vây công tới rễ cây đồng thời đụng phải lôi đình chi lực trùng kích. Từng khỏa thô to rễ cây càng không ngừng run rẩy, sau đó biến thành đen biến mềm, cuối cùng mềm oặt rơi trên mặt đất. Hình tượng này cảm giác thế nào? Cảm giác là lạ. Trần Trường Thanh cũng không dám thư giãn, trong nháy mắt giơ lên mấy tấm lôi hỏa chú, đem những rễ cây kia nổ thành tro bụi. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh lại thông qua linh lực đi cảm ứng, xác định phía dưới đã không có cất giấu rễ cây, mới thở dài một hơi. Cương tử ngươi làm cái gì? Phía sau bỗng nhiên truyền đến Quan Gia Khánh kinh hô. Trần Trường Thanh nhìn lại, liền thấy Trương Nhật Cương trên tay trường kiếm nhuộm đầy vết máu. Hắn thế mà trực tiếp liền đem mình bị thương tổn cái chân kia bổ xuống. Trần Trường Thanh vội vàng lấy ra một bình chỉ huyết đan ném đi qua. Trương Nhật Cương tiếp nhận chỉ huyết đan đổ ra 2 viên. Trực tiếp nuốt vào, tạ ơn tiền bối. Trương Nhật Cương sắc mặt tái nhợt đối Trần Trường Thanh ôm quyền hành lễ. Trần Vĩ Tùng hỏi, tiền bối, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào? Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm, các ngươi, hướng về phía ma giới kẽ nứt có gì suy đoán? Trần Vĩ Tùng quay đầu nhìn Quan Gia Khánh cùng Trương Nhật Cương một cái. 3 cái trong ánh mắt cùng viết, mờ mịt, 2 chữ. Trần Trường Thanh đáy lòng thầm than một tiếng. Cái này ngọc môn giới tu giả quả nhiên đều là học cạn bã. Trần Trường Thanh cau mày suy tư, bởi vì hắn đã nghĩ tới một loại trong lịch sử xuất hiện qua ma giới kẽ nứt. Cùng hiện tại hắn trải qua tình huống giống nhau y hệt. Tu La Ma Chủng, sở dĩ nói đây là một loại ma giới kẽ nứt, là bởi vì Tu La Ma Chủng loại này khe hở tại ngọc môn giới xuất hiện qua không chỉ một lần. Ở cái trước ngàn năm tiên ma chi chiến lúc, ma giới Tu La Ma Quân khung thiên thụ ma bị ngọc môn giới 3 vị đại la kim tiên vây công. Cuối cùng thua chạy, thụ ma rời đi nhân gian thời điểm lấy bản thân ma huyết làm mối. Đem vô số thụ ma hạt giống tản mát đến ngọc môn giới các nơi. Lúc ấy tiên môn chuyên tâm tại tiên ma chi chiến, cũng không có phát giác. Mãi cho đến tiên ma đại chiến kết thúc sau 100 năm, có người ngộ nhập Tu La Ma chủng ma giới kẽ nứt, bị ma chủng chuyển hóa làm ma, sau đó giúp ma chủng tại ngọc môn giới mọc rễ nảy mầm, trưởng thành là ma thụ. Ma thụ xuất thế về sau, tiên môn tổ chức diệt ma tiểu đội, trảm yêu trừ ma. Đồng thời các đại tông môn tiên môn cũng ở ngọc môn giới các nơi triển khai điều tra, đem ma chủng tìm ra, sau đó hủy đi. Quá trình này kéo dài có hơn 100 năm. Năm đó trong tiên môn người đều cho rằng cái kia ma chủng đã toàn bộ hủy diệt, mà sau đó mấy trăm năm xác thực cũng chưa từng xảy ra những chuyện tương tự. Trần Trường Thanh bây giờ đang ở hoài nghi mình thân ở ma giới kẽ nứt chính là năm đó cá lọt lưới, ta liền một cái linh tuyền cảnh, làm sao lại bày ra chuyện như vậy? Tiền bối, Trần Vĩ Tùng dò xét tính hô Trần Trường Thanh một câu. Trần Trường Thanh liếc nhìn trước đám người một cái hỏi, các ngươi có biết Tu La Ma chủng điển cố cùng phá giải phương thức Trần Vĩ Tùng đám ba người nhìn lẫn nhau một cái, y nguyên vẻ mặt mờ mịt. Quan gia Khánh hỏi, cái gì gọi là Tu La Ma chủng? Trần Trường Thanh đơn giản muốn một bàn tay quất tới, để cho ngươi không hào hào đọc sách. Hắn biết rõ mấy người này không đáng tin cậy, thế là liền lấy ra hồi linh đan, ăn mấy viên chuẩn bị sử dụng. Vạn Lý Đồng Tâm chú, liên hệ Trần Tử Nghênh. Trần Vĩ Tùng đám người mắt trông mong nhìn hồi linh đan. Trần Trường Thanh ăn xong, thu hồi cái bình, rõ ràng liền không có cấp bọn họ ý tứ. Các ngươi nghe nói qua đáp không ra vấn đề còn có thưởng sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?